Chương 261, Thiên Vạn Hùng Sư lực lượng. Hậu thổ chi lực tràn ngập tại toàn bộ bầu trời, ngưng tụ thành vàng lóng ánh đóa hoa từ trên trời giáng xuống, phiêu phiêu đãng đãng lộng lẫy. Võ Vương quỳ một chân xuống đất, sợi tóc phân loạn, trong mắt có trước nay chưa có rung động. Tịch Thiên Dạ một quyền kia, mặt ngoài vô cùng đơn giản, trên thực tế lại làm cho cả thiên địa pháp tắc cũng vì đó lặng im, vạn đạo cũng vì đó im ắng. Chư pháp lui tránh, duy ngã độc tôn. Cái loại cảm giác này không nói được rung động, phảng phất áp đảo hết thể chân chính đại đạo buông xuống, chư thiên pháp tắc đều chỉ có thể thần phục. Mặc dù không phải thật sự như thế, vẹn vẹn chỉ là một loại tùy tâm mà sinh, không hiểu tồn tại một loại cảm giác. Nhưng này một chút cảm giác, cái kia một tia khí tức, lại kém chút đem hắn bất khuất tâm trí đều phá hủy. Hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy quyền pháp. Đế tôn quyền. Tịch Thiên Dạ đi lại trên hư không, một bộ áo trắng không nhiễm mảy may khói lửa bụi trần. Đế tôn quyền chính là hắn sáng tạo quyền pháp, chí cao chí cường, không gì không phá. Năm đó hắn đã từng bằng quyền pháp này, sinh sinh một quyền đem một tòa thủy ma giới hoanh thành hư không cho cạn, đem cái kia thủy ma giới bên trong một vị thủy ma đế hoanh thành bụi trần. Đừng nói thế gian thế tục, dù cho cái kia cựu thiên chi thượng, đế tôn quyền đều là làm người nghe ngóng hoảng sợ tuyệt thế thần thông. Đây không phải là quyền pháp, đó là đại đạo một tên tiên đế đại đạo. Từ khi sau khi chúng sinh, Tịch Thiên Dạ rất ít thi triển chính mình đã từng am hiểu thần thông bí thuật, bởi vì cấp độ quá cao, hắn tu vi không đủ. Dù cho hiện tại thi triển ra đế tôn quyền, cũng không phải chân chính đế tôn quyền, mà chỉ là đế tôn quyền một tia quyền ý mà thôi. Quyền pháp này chỉ đáp ứng trời bên trên có, không đáp ở nhân gian, người đến cùng người nào. Võ Vương nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, giờ này khắc này, hắn lần nữa khắc sâu nhận thức đến, Tịch Thiên Dạ dứt khoát không đơn giản, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn phạm vi. Nếu như không có vô thượng truyền thừa, hắn căn bản không có khả năng tu luyện ra quyền pháp này tới. Ít nhất, hắn chưa bao giờ từng thấy Chiến Mâu Học Viện có quyền pháp này. Người nào chỉ là một cái các ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết người mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn có đôi khi đều thấy hài hước, chỉ vì hắn thiên phú quá mức xuất chúng, làm một số người lợi ích nhận uy hiếp, liền có như thế nhiều người đứng ra ý đồ bóp chết hắn. Tịch Thiên Dạ, chúng ta đều dừng tay như thế nào, dù sao chúng ta không có sinh tử đại thủ, không cần thiết điểm cái ngươi chết ta sống. Ta có khả năng cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi mảy may. Võ Vương trong lòng kiên kỵ, hắn thật không nguyện ý lại đối địch với Tịch Thiên Dạ. Ngươi không có về sau. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Võ Vương nghe vậy con ngươi co rụt lại, nâng cao thụ thương thân thể đứng lên, từng tia ôn nhuận ánh sáng bao trùm ở trên người hắn, cấp tốc chữa trị thương thế của hắn. Làm hoàng thất Võ Vương, trên người hắn tự nhiên có Tây Lăng Quốc đứng đầu nhất chữa thương bảo vật cùng đan dược, không đến mức triệt để mất đi sức chiến đấu. Tịch Thiên Dạ, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta nói, ân oán giữa chúng ta, hoàn toàn có khả năng điều giải, biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi làm gì nhất định phải cùng đế quốc hoàng thất là địch? Võ Vương thanh âm băng lãnh. Cho dù hắn hiện tại chiến bại, nhưng thì tính sao? Hắn chính là hoàng thất Võ Vương, Tịch Thiên Dạ nếu như giết chết hắn, vậy thì nhất định phải đối mặt đến từ Tây Lăng quốc hoàng thất thẩm phán. Bọn hắn hoàng thất đại tôn đều một đống, chuẩn thánh càng là không chỉ một vị, hắn Tịch Thiên Dạ mạnh hơn, tại hoàng thất trước mặt đây tính toán là cái gì? Các ngươi vây quét ta, chẳng lẽ cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt? Tịch Thiên Dạ mỉm cười cười nói, các ngươi hoàng thất thành viên, quá mức tự cho là đúng. Đối địch với các ngươi lại như thế nào? Tịch Thiên Dạ, ngươi cũng đồng dạng tự tin vô cùng, nhưng ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Võ Vương mặt không biểu tình, hắn đã biết, không có khả năng lại thuyết phục Tịch Thiên Dạ cùng hiểu rõ, giống người như bọn họ, trong lòng đều kiêu ngạo vô cùng, nếu nói ra liền vĩnh viễn sẽ không thu hồi. Cảnh tướng quân, ngươi còn chờ cái gì? Võ Vương lạnh như băng nói, chuyện cho tới bây giờ, không có đường lui, hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Quận trưởng phủ bên trong, Cảnh Lập Sơn đã sớm vận sức chờ phát động, tay nắm thật chặt bên hông chiến kiếm, một đôi mắt hổ duệ sắc vô cùng. Võ Vương chiến bại. Hắn liền biết, trận chiến này chỉ có thể khởi động cuối cùng thủ đoạn mới có thể có lấy một tia chuyển cơ. Hắn là một cái quân nhân, cho tới bây giờ đều sẽ không quả quyết. Võ Vương ra lệnh một tiếng trong nháy mắt, hắn liền đã phóng lên tận trời. Tu vi của hắn không bằng Võ Vương, nhưng hắn có đế quốc trăm vạn đại quân. Có đế quốc tốn hao vô số tâm huyết bồi dưỡng ra được trận binh đại trận, có quân đội ở bên cạnh thời điểm, hắn không sợ tại bất luận kẻ nào. Tịch Thiên Dạ hơi hơi hí mắt, nhìn phóng lên tận trời cảnh lập sơn, ở trên người hắn, hắn cảm nhận được một cỗ niệm lực, đó là chúng sinh niệm lực. Cảnh lập sơn mang binh hiển nhiên hết sức có một bộ, mà lại tu luyện binh đạo thần thông, hệ trăm vạn hùng sư ý niệm vào một thân. Binh đạo chi trận, lên cho ta. Cảnh lập sơn đi vào trên không, mãnh liệt hét dài một tiếng, tiếng chấn cửu thiên, một cỗ cùng dã, bá đạo, máu tanh khí tức từ trên người hắn bùng nổ, bao trùm toàn bộ Lô Hề quận thành. Cùng lúc đó, Lô Hề quận thành bên ngoài, đột nhiên ầm ầm nổ vang, đất rung núi chuyển, phảng phất địa chấn. Giết một cỗ kinh thiên động địa tiếng la giết phóng lên tận trời, rung động trời cao, trăm vạn hùng sư thanh âm hội tụ vào một chỗ, phảng phất muốn đem Lô Hề quận thành đều tung bay. Nội thành cư dân từng cái sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi gan theo, bọn hắn chưa từng gặp qua dạng này thanh thế. Một cái phức tạp thần văn trận đồ, theo ngoài thành phản chiếu lên thiên không, đem trọn cái bầu trời đều bao trùm. Từng cái huyền bí huyền diệu phù văn, từng cái quang vinh xinh đẹp trận tuyến, pha cờ hoa ra một bức mỹ luân mỹ hoàn trận văn cầu. Cảnh lập sơn liền tại trận văn cầu ở giữa, mấy chục hơn trăm vạn điểm sáng theo trận văn cầu bên trong bay ra, dồn dập hội tụ tại cảnh lập sơn trên thân. Những cái kia quân sĩ ý chí cùng khí lực, tại trận văn cầu lực lượng hạ quỷ dị dung hợp lại cu nở dê nhau, toàn bộ tụ tại cảnh lập sơn một thân. Cảnh lập sơn khí tức, đang tăng trưởng một cách điên cuồng, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng rung động lòng người. Cuối cùng trực tiếp siêu việt võ vương, siêu việt tôn giả cảnh, trong lúc mơ hồ lại có mấy phần đại tôn khí tượng. Tịch thiên dạ, sử dụng quân đội chiến trận đối phó ngươi. Mặc dù có chút khinh thường, thế nhưng ngươi khăng khăng cùng hoàng thất là địch, vậy cũng đừng trách bản tướng quân ỷ vào quân trận lực lượng ức hiếp ngươi. Cảnh lập sơn đứng ở cửu thiên tri thượng, ánh mắt băng hàn nhìn Tịch thiên dạ. Giờ này khắc này, lực lượng của hắn cường thịnh tới cực điểm, hắn tự tin dù cho đối mặt võ vương, hắn đều có thể nhẹ nhõm một bàn tay quất bay. Quân trận lực lượng Tịch thiên dạ cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt lắc đầu nói, gà đất chó xanh thôi. Cuồng vọng vô tri cảnh lập sơn không ngờ rằng, hắn hội tụ trăm vạn quân trận lực lượng, Tịch thiên dạ thế mà vẫn như cũ như thế cuồng vọng tự đại, không có đem hắn để ở trong mắt ý tứ. Hắn đã từng sử dụng quân trận lực lượng, đứng đế quốc biên cương, đem một tên đế quốc đại tôn sinh sinh đánh lui. Trăm vạn đế quốc hùng quân lực lượng há là bình thường. Đại tôn không ra, căn bản không người có thể ngăn trở trăm vạn hùng sư lực lượng. Tịch thiên dạ cười cười, lười nhắc lại nói cái gì. Cái gọi là quân trận lực lượng, đơn giản liền là trong tu tiên giới đạo binh pháp trận mà thôi. Đợt, đêm nay có 3C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.